cực kỳ thân sĩ xếp hàng ở quầy đồ uống. Cố Giai Minh chớp chớp mắt, cảm giác phản ứng vừa rồi của mình hình như không đúng lắm. Sau đó hai người tìm thấy Mặc Trạch Dương ngồi trên ghế lúc lắc nghỉ chân, ngồi xuống yên lặng uống nước. Cố Giai Minh là người không chịu ngồi yên, cứ vặn nắp chai che giấu xấu hổ vừa rồi. Ở đây anh còn bạn nào không? Mặc Tổng thực nghiêm túc nói. Không có, trừ bỏ em, không còn ai khác. Cố Giai Minh thật muốn tát vào cái miệng rộng của mình. Ai bảo mày lắm miệng? Trầm mặc trong chốc lát, Cố Giai Minh móc ra từ trong túi một bao ni lông, đưa cho Mặc Uẩn Tề. Ăn nó đi. Mặc Uẩn Tề mỉm cười mở ra nhìn. Sô-cô-la đậu, đây là... Cố Giai Minh cầm lấy nhét vào trong miệng Mặc Uẩn Tề. Anh coi như ăn gelatin da lừa, bổ máu. Loại thuốc này nhân loại ăn cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ. Quan trọng nhất chính là có thể làm người ta bách độc bất xâm. Con muỗi không tìm đến, cậu tốn rất nhiều công phu mới mua được. Những thế gia đó không bỏ được, thế nào cũng phải bị đánh một trận mới bán cho cậu. Hừ, miệng Mặc Uẩn Tề đều là vị thuốc. Mày nhăn lại, Cố Giai Minh bị chọc cười. Rất hào phóng đem nước trái cây của mình cho hắn uống. Nguyên lai Mặc Uẩn Tề lớn như vậy còn sợ uống thuốc. Y chang Mặc Trạch Dương. Lúc này lại có một chị gái dẫn theo trẻ con tới. Nhìn trái phải, vừa lúc thấy Cố Giai Minh ngồi trên ghế dài. Vốn là một ghế bốn người, giữa hai người còn thừa một khoảng to. Cô đi tới ngượng ngùng hỏi, tôi có thể ngồi ở đây không? Mặc Uẩn Tề thực thân sĩ xê dịch vị trí, dính sát vào Cố Giai Minh, dính sát vào ở nhau, không lọt một khe nhỏ nào. Mời ngồi. Cố Giai Minh ngẩn người, dán sát vậy làm gì? Sao không trực tiếp ngồi lên người tôi luôn đi? Mặc Uẩn Tề nhìn gương mặt gần trong gang tấc, nheo nheo mắt, đột nhiên duỗi tay, tháo khẩu trang Cố Giai Minh, để cậu lộ mặt, nếu như vậy vẫn không ai có thể nhận ra Cố Giai Minh. Hắn khi trước dùng hơn 30 năm đắp nặn tam quan, thật sự phải đập xây lại rồi. Tác giả có lời muốn nói. Mặc nhãi con, Daddy Daddy mau xem con. Con có bạn mới. Không có tiếng đáp lại. Mặc nhãi con, ba mau xem con. Ta tìm được đồ chơi mới. Vẫn không được đáp lại. Mặc Trạch Dương tức giận dơ lên Ultraman. Giới thiệu với hai ba. Đây là người bạn lưu vực xanh của con, Mặc Uẩn Tề. Cố Giai Minh nháy mắt chừng qua. Min Cách Trương.